Chương 2068, ngươi gặp qua người nam nhân nào làm phụ dâu? Để Tần Vũ Mặc đảm đương Đỗ Thiên Thiến trợ thủ, Lưu Húc nhưng là suy tính đã lâu mới làm ra quyết định, một phương đỉ hệ nờ là Tần Vũ Mặc đúng là có cái này năng lực, đồng thời cũng có thể để Đỗ Thiên Thiến giảm bớt một điểm gánh vác. Một khác phương đỉ hệ nờ, thì là lo lắng Tần Vũ Mặc, ở khác nhân ra làm công, đương nhiên vẫn là khắp nơi ra làm công tới thoải mái. Là nàng Đỗ Thiên Thiến như có điều suy nghĩ gật đầu. Tuy là nàng không dài ở tại nhà trọ, nhưng Tần Vũ Mặc cái này nhân loại nàng vẫn rất có ấn tượng, lập tức gật đầu một cái nói, lúc nào, ngươi đem nàng kêu đến, ta xem một chút nàng có thích hợp hay không. Đầu tiên nói trước, nếu như nàng không thể đảm nhiệm được, ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Đương nhiên, Lưu Húc cười gật đầu, nhưng hắn tin tưởng, là một ưu tú đô thị thành phần tri thức, Tần Vũ Mặc tuyệt đối có thể đảm nhiệm được phần công tác này. Nếu nói là nhân sinh sự tình bi thảm nhất không ai bằng cái gì, không có ai biết, nhưng ở trong hôn lễ, tân nương theo người khác chạy, tuyệt đối là một món trong đó. Nếu nói là nhân sinh nhất chuyện lúng túng không ai bằng cái gì, đây tuyệt đối là tham gia bạn trai cũ hoặc là bạn gái trước hôn lễ, hơn nữa, vẫn là lấy phu dê hoặc là phù dâu thân phận đi vào. Nói như vậy, trong đời La không có khả năng đụng tới ở trên hai chuyện này, đụng tới một, đã là trúng số vật khí, nhưng tự ái tình công ngụ chung, đã có người, hai chuyện đều đụng phải. Hán, chính là Trương Vĩ. Lưu Húc, ngươi quản bạn gái ngươi. Một sáng sớm, Lưu Húc đang ngồi ở trên ghế salon đảo trong tay sách vở, đã thấy đại môn đột nhiên mở ra, đi tới chính là vẻ mặt phiền muộn cùng với bất đắc dĩ Trương Vĩ. Làm sao vậy Trương Vĩ? Lưu Húc khép sách lại, cười nhìn hướng mình đi tới Trương Vĩ. Ai, đừng nói nữa. Trương Vĩ ở Lưu Húc ngồi xuống bên người, vừa rồi tiểu lệ cầm tới cho ta kết hôn thiệp mời, ta vốn là không muốn đi, nhưng là, nhất phỉ nàng cư nhiên thừa dịp ta không hề, thay thế ta nhận, cái này thì cũng thôi đi, nàng lại còn để cho ta đi cho tiểu lệ đi làm phụ dâu, điều này sao có thể sao trước không nói ta và tiểu lệ xấu hổ quan hệ, có thể ngươi ở đâu có gặp qua nam đi làm phụ dâu cái này đến lúc đó không có. Lưu Húc suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Đúng vậy Trương Vĩ dường như tìm được rồi chi âm, vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Húc nói, cho nên ta hy vọng ngươi đi giúp ta khuyên nhủ nhất phỉ, để cho nàng tha cho ta đi nhưng là, ngươi cảm thấy nhất phỉ sẽ nghe ta nhà các ngươi lẽ nào không phải ngươi làm chủ? Trương Vĩ hỏi ngược lại. Ngươi đừng muốn dùng cái này tới kích ta. Lưu Húc cười mắng, ngươi lại không phải là không biết nhất phỉ tính cách, miễn là nàng nhận định sự tình, mười đầu ngưu đều kéo không tới. Nói như vậy, ta thật muốn hủy ở cái này trên người nữ nhân. Trương Vĩ vẻ mặt đưa đám nói. Được rồi, ngươi cái kia mổ lẻn đâu có thể cho nàng giúp ngươi? Lưu Húc đột nhiên nói rằng. Ai, miễn bàn nàng. Trương Vĩ thở dài nói rằng, mổ lẻn nghe nói ta không phải Phú Nhị Đại, quả đoán đem ta quăng. Phú Nhị Đại? Lưu Húc nghi ngờ nói. Chính là trả phòng vay cùng trả xe vay. Trương Vĩ giải thích, ngươi nói ta chỉ là một nho nhỏ thành phần tri thức, thu nhập cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, nào có tiền đi trả loại này cho vay. Lưu Húc đang muốn thoải mái vài câu, cửa phòng lần nữa mở ra, hai người hướng môn chỗ nhìn lại, chỉ thấy Hồ Nhất Phỉ vọt vào. Thấy ngồi trên ghế salon Trương Vĩ, Hồ Nhất Phỉ hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Trương Vĩ nói, Trương Vĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đi mau, tiểu lệ còn đang chờ chúng ta đây. Nhất Phỉ, ta muốn qua. Ta hay là không đi a? Trương Vĩ hiển nhiên đã bị dồn đến tuyệt cảnh, rốt cuộc thẳng thắn nói. Ngươi rất trọng yếu, ngươi là phụ dâu. Ngươi không cảm thấy cái này rất hoang đường sao? Trương Vĩ đứng lên, đang cùng người nhà của hắn đoàn tụ một đường, nở nụ cười, cùng uống rượu, còn mặc giống như một cẩm y hề vệ giống nhau. Trước ngươi không phải đã nghĩ thông suốt nhà, nghĩ thông suốt cái gì đi chứng kiến tiểu lệ cùng nam nhân khác hai chân song phi? Ta thật vất vả bỏ qua một lần, các ngươi thật muốn ta chứng kiến lần thứ hai sao? Ta đương nhiên sẽ không buộc ngươi. Là chính mình nói không quan tâm. Ta ngươi thực sự còn sẽ không thả không xuống á? Vậy trước kia ngươi còn biểu hiện như vậy tiêu sái. Ta tại sao có thể tiếp thu bọn họ bố thí? Trương Vĩ hiển nhiên cũng kinh không đếm xỉa đến, ta không thể để cho bọn họ coi thường ta. Ta thừa nhận, chuyện này trong lòng ta vẫn là một cái vướng mắc. Bao nhiêu lần ta từ trong ngộng thức dậy, ta tỉnh lại phát hiện cái kia ác mộng lại là thực sự, ta quên không được tiểu lệ, e rằng chính là bởi vì ta bỏ lỡ ngày đó hôn lễ, cho nên ta thường thường sẽ huyễn tưởng. Nếu như lúc đó ta ở đây, tình huống sẽ có nhiều hồi. Trương Vĩ Hồ Nhất Phỉ thở dài, vô Trương Vĩ bả vai nói rằng, có đôi khi sự thực không hề tưởng tượng kinh khủng như vậy. Ta không biết. Ngươi hiện tại thì có cơ hội a, cho nên ngươi càng hẳn là đi tham gia bọn họ hôn lễ. Thời chung phải do người buộc chung, ngươi biết lấy độc công độc sao đối với. Trương Vĩ gật đầu, không thể đi, đánh chết ta cũng không có thể đi. Uy, ngươi thật vất vả xây dựng lên hình tượng cao lớn đi nơi nào. Hồ Nhất Phỉ kéo Trương Vĩ, đem hắn đẩy ngã ở Lưu Húc bên người, hướng về phía Lưu Húc nói rằng, Lưu Húc, ngươi cho ta xem ở đây tên, ta đi đổi bộ quần áo, nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể thả hắn đi, nếu không, về sau mơ tưởng vào phòng của ta. Là Lưu Húc bảo đảm nói. Ca A thấy Hồ Nhất Phỉ đi vào gian phòng của mình, Trương Vĩ lập tức nhào vào Lưu Húc trên người, ngươi liền phóng ta đi thôi, ta tuyệt đối không thể đi tham gia tiểu lệ hôn lễ Trương Vĩ, ngươi hãy nghe ta nói. Ở Lưu Húc nhìn Trương Vĩ nói rằng, ta là tuyệt đối không thể thả ngươi ly khai, nếu không ta thì xong rồi. Ở Trương Vĩ thất vọng dưới, Lưu Húc tiếp tục nói, bất quá ta dường như nghe nói ngươi hải sản dị ứng. Nếu nói như vậy, Trương Vĩ con mắt đột nhiên một sáng, theo Lưu Húc ánh mắt, đem mục tiêu đặt ở trên bàn một bàn long hà bên trên, sau đó, quỷ chết đói vậy đánh móc sau gáy. Chỉ cần có thể không đi tiểu lệ hôn lễ, không đi làm phụ dâu, coi như là ăn bay liệng gì gì đó quá nặng miệng, Trương Vĩ đại khái là ăn không được, thế nhưng ăn tôm hùm lời nói.